ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, vô hạn mê cung 11, hết thảy còn như nàng phía trước đi vào thời điểm giống nhau. Chính là lò sưởi trong tường bên cạnh treo lên mới mẻ một chút con mồi. Là dùng móc câu mới mẻ thịt khối. Không biết thuộc về cái nào bộ vị, Sở Tu Tiên tiến phòng ngủ đi. Úc Thời Dịch tắc lưu tại phòng khách, phòng ngủ không lớn. Liền bãi một chương tiểu giường, một cái ngăn tủ mặt trên bãi một cái album, là nữ chủ độc chiếu, nàng phiên một chút, từ gối đầu phía dưới bắt được một cái sổ nhật ký ân. Sổ nhật ký, không nghĩ tới sẽ tìm được loại đồ vật này, Sở Tu mở ra tới nhìn nhìn. Ngày này nhớ viết còn rất kỳ quái, không có thời gian. Đệ nhất chương mặt trên viết chính là, hôm nay phụ thân mang theo ta đi nhìn mẫu thân. Nàng bệnh thực nghiêm trọng, phụ thân nói đây là thần phạt, thần ý chỉ là không thể trái bối. Này một tờ liền viết như vậy điểm đồ vật, lật qua đi đệ nhị trang, tự thể cũng rất dịu dàng, mê cung muốn kiến thành. Bọn họ sẽ chết, phụ thân sẽ không làm biết bí mật này người sống sót. Nhưng là bọn họ chế tạo một đôi cánh. Là tưởng bay đi sao? Đệ tam trang, ta yêu hắn, ta yêu hắn, ta yêu hắn. Ta cái gì cũng nguyện ý làm từ này một tờ bắt đầu. Nhật ký phong cách liền càng ngày càng kỳ quái. Nàng chữ viết càng ngày càng qua loa. Lộ ra một cổ điên cuồng, hắn nói hắn yêu ta. Nguyện ý vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Người biết một cái vô pháp rời đi mê cung. Là bộ dáng gì sao? Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì? Ta yêu hắn, ta yêu hắn, ta yêu hắn, ta yêu hắn. Mãn trang, ta yêu hắn. Qua loa như là lung tung vẽ ra tới. Có chút địa phương bởi vì quá mức dùng sức. Nét chữ cứng cáp, thậm chí trực tiếp đem giấy cắt qua, Sở Tu lại sau này phiên. Liền cái gì đều không có, xem xong cái này nhật ký. Nàng ngược lại càng mờ mịt, ân, cho nên vẫn là Ariadne công chúa sao? Nàng qua lại phiên hai lần, không có ở sổ nhật ký phát hiện mặt khác đồ vật. Phong bì cũng sờ soạng, không có tường kép, nàng một lần nữa đem nhật ký nhét trở lại gối đầu phía dưới. Xoay người chuẩn bị đi, đi ra ngoài không hai bước lúc sau, lại quay đầu trở về. Đem sổ nhật ký rút ra nhét vào chính mình trong lòng ngực, mang đi. Vạn nhất là cái gì quan trọng manh mối đâu đúng hay không? Lấy đi ra ngoài cùng các đồng đội cùng nhau chia sẻ một chút. Có một câu cách ngôn nói rất đúng. Ba cái xú thợ giày đỉnh một cái da cát lượng, bọn họ bốn người đâu? Sở Tu lấy xong rồi sổ nhật ký, lại bắt đầu phiên trong ngăn tủ trống rỗng. Cũng chỉ có một ít cho bụi, nàng lục soát một bên phòng ngủ, không có lại tìm được mặt khác đồ vật, liền rời đi phòng ngủ, bởi vì phòng khách khá lớn duyên cớ. Úc Thời Dịch còn ở lục soát, Sở Tu cân nhắc một chút, vào phòng bếp cũng rất nhỏ, cơ hồ là từ phòng khách giữa cách ra tới cái loại này. Lưu lý trên đài mặt đôi một ít bộ đồ ăn, đại đại thớt, thớt không tẩy. Mặt trên còn có thể đủ nhìn đến một ít huyết nhục cặn, nhìn thực không thoải mái. Đặc biệt là biết kia rất có khả năng là đồng loại huyết nhục về sau, trong một góc phóng thật lớn. Một cái bồn, bên trong còn có làm thục một chậu thịt, suốt một chậu, từ da thịt đến nội tạng, cái gì đều có. Sở Tu thậm chí còn thấy được thịt có một bàn tay, nàng tức khắc cảm giác có chút buồn nôn. Thiếu chút nữa không nhổ ra, vốn dĩ nghĩ tới tìm xem manh mối. Hiện tại xem ra, Sở Tu từ bỏ, từ trong phòng bếp rời đi. Sau đó phát hiện Úc Thời Dịch ngồi xổm lò sưởi trong tường nơi đó. Gõ gõ đánh đánh, làm sao vậy? Ta hoài nghi, này phía dưới là trống rỗng, Úc Thời Dịch một bên gõ một bên nói. Thanh âm không đúng. Nhưng là ta không có tìm được mở ra cơ quan gì đó, Sở Tu tạch một tiếng thanh đao lột ra tới. Thật sự tìm không thấy liền trực tiếp cậy ra hảo. Úc Thời Dịch, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như cũng đúng, ngươi thử xem đi, Sở Tu dẫn theo đao đã đi tới. chuẩn bị trực tiếp đem sàn nhà cậy ra nhìn xem, nàng còn không có hạ đao đâu. Phụ trách thông khí hai người đã ở bên ngoài kêu đi lên, đã trở lại. Đi đi đi, trước mặc kệ, Sở Tu một phen giữ chặt Úc Thời Dịch. Hai người bước nhanh đi tới cửa sổ. Sở Tu trước đem Úc Thời Dịch từ cửa sổ đẩy đi ra ngoài. Sau đó mới chính mình bò đi lên, cái gì đều không có mệnh quan trọng sao? Nàng hoài nghi lại một lần chính diện gặp gỡ vị kia Ariadne công chúa. Bọn họ hai cái ngay cả xương cốt đều thừa không được. Chỉ có thể làm trong bồn kia đôi thịt, trở thành nhân gia tồn lương, lúc này đây Ariadne công chúa. Trở về đặc biệt mau, Úc Thời Dịch nhảy ra đi. Sở Tu vừa mới bò lên trên cửa sổ, kia nữ nhân liền đẩy cửa ra vào được vài giây lúc sau. Bọn họ bên tai vang lên một tiếng phẫn nộ giống giống lên một tiếng. Phỏng chừng là vị kia Ariadne phát hiện có người trộm vào nhà nàng. Hiện tại đang ở mãn nhà ở tìm người đi, đi đi đi. Mau, Sở Tu một giây đồng hồ cũng không dám nhiều dừng lại. Chạy vội tư thế tựa như bệnh trĩ chó hoang. Hai người chạy ra đi không bao xa. Bọn họ dùng để chạy trốn kia phiến cửa sổ đã bị một phen đẩy ra. Ariadne từ bên trong vươn đầu tới. Ánh mắt hoán độc nhìn đi xa Sở Tu cùng Úc Thời Dịch, Sở Tu cũng thấy được. Nhưng là không có để ở trong lòng, mặc kệ nàng có phải hay không phó bản boss, dù sao khẳng định không phải cái gì người tốt, đắc tội liền đắc tội bái. Chẳng lẽ không đắc tội Ariadne liền sẽ không thương tổn bọn họ sao? Đáng tiếc, Sở Tu một bên chạy một bên chưa đã thèm nói. Chúng ta còn có rất nhiều đồ vật không có kiểm tra xong đâu, tỉ như nói cái kia có khả năng có địa. Đạo địa phương, nơi đó tuyệt đối rất quan trọng. Chỉ là không nghĩ tới Ariadne trở về nhanh như vậy. Căn bản không có cho bọn hắn cũng đủ thời gian tiếp tục kiểm tra, chẳng lẽ còn muốn vào đi đệ tam. Hồi sao, ta thậm chí hoài nghi nếu có người đi vào nàng trong phòng. Nàng sẽ có cảm ứng. Sau đó mặc kệ đang làm cái gì đồ vật, đều sẽ ngàn dặm xa xôi gấp trở về, Sở Tu có điểm phát sầu nói. Nếu có người có thể đủ bám trụ nàng thì tốt rồi. Nhưng nói thật, nếu nàng thật sự có cảm ứng nói, phụ trách đi bám trụ nàng người kia liền rất nguy hiểm. Nói không chừng nàng đương trường liền sẽ phát cuồng, trực tiếp đem người xé nát. Vô luận như thế nào đều là không thể đủ lấy đồng đội tánh mạng tới mạo hiểm. Sở Tu lại không phải cái loại này không lương tâm, chỉ nghĩ lợi dụng người khác, mặc kệ đồng đội chết sống, bọn họ hai cái thực mau liền cùng đồng đội hội hợp. Ariadne không có đuổi theo ra tới, này hẳn là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu là nàng có thể đuổi theo ra tới lời nói. Mê cung thăm dò liền thật sự biến thành mê cung đại trốn giết bốn người tìm cái chỗ ngoặt chỗ. Bắt đầu chia sẻ chính mình tìm được manh mối, Úc Thời Dịch trước nói. Ta có đi kiểm tra, người lần trước nói không sai. Treo ở nơi đó chính là nhân thể tổ chức, dã thú làn da không có như vậy tinh tế. Mặt trên còn mang theo một chút nhân loại độc hữu đặc thù, cái này địa phương hẳn là không phải. Minotauros mê cung, ta ở phòng khách phát hiện một ít đồ vật, liền ở trên tường treo cái kia khung ảnh phía dưới. Phóng một chương giấy, mặt trên là nguyên lai Minotauros mê cung bản đồ, nơi này. Có thể là một cái phòng chế ra tới Minotauros mê cung. Tác dụng hẳn là cũng là giam giữ mỗi một loại đồ vật cuối cùng chính là lò sưởi trong tường cái. Kia địa đạo, cái kia lò sưởi trong tường không có lò hôi. Ngày thường hẳn là dùng không đến, ta có bò đi vào sờ soạng, ở đánh sàn nhà thời điểm phát hiện, có một miếng đất bản thanh âm cùng mặt khác địa phương không giống nhau. Phía dưới rất có khả năng là trống rỗng, là rất lớn phát hiện, Sở Tu vén lên quần áo tới. Bởi vì sổ nhật ký có điểm đại phóng không tiến trong túi. Nàng tắc lưng quần chỗ đó mang ra tới, Sở Tu lấy ra sổ nhật ký. Trước đưa cho Úc Thời Dịch, các ngươi nhìn một cái, là có ý tứ gì? Úc Thời Dịch ánh mắt phức tạp, ngươi mang ra tới, theo ngươi học Sở Tu một chút cũng không cảm giác được hổ thẹn. Việc này Úc Thời Dịch cái thứ nhất phó bản thời điểm. nhưng làm không ngừng một hồi đâu. Úc Thời Dịch ho khan một tiếng, có điểm ngượng ngùng bộ dáng, duỗi tay đi phiên sổ nhật ký. Mặt khác hai người cũng duỗi đầu lại đây xem. Úc Thời Dịch càng xem sổ nhật ký, ánh mắt liền càng nghiêm túc. Hắn xem xong rồi cuối cùng một tờ, trầm mặc hồi lâu, lúc sau sau đó nói: người phía trước có phải hay không giảng quá Theseus cùng Ariadne chuyện xưa? Chính là Ariadne bị vứt bỏ cái kia phiên bản, giảng quá. Sở Tu lại lặp lại nói một lần. Sau đó nói, cuối cùng Theseus đem Ariadne vứt bỏ ở một cái hải đảo thượng. Nhưng mà hắn trở về thời điểm đã quên thay phàm, phụ thân hắn cho rằng hắn đã chết, liền đầu hải tự sát. Theseus cảm thấy đây là đối hắn phụ lòng trừng phạt. Sở Tu giảng giảng, mở ra nhật ký trong đó một tờ. Ý của ngươi là? Úc Thời Dịch gật gật đầu. Nàng khả năng không phải giống chúng ta tưởng như vậy. Ở mê cung giữa vị trí là Minotauros. Câu chuyện này khả năng cùng Minotauros không hề quan hệ, mà là, Sở Tu tự nhiên mà vậy tiếp đi xuống. Ariadne bị vứt bỏ lúc sau vì yêu sinh hận, mô phỏng một cái Minotauros mê cung, dùng để giam giữ nàng ái nhân. Theseus, nàng sờ sờ chính mình cằm, tiếp tục lật xem nhật ký. Có lẽ chúng ta lá gan có thể lớn hơn nữa một chút. Ariadne bị vứt bỏ sau gặp rượu thần, nàng vì báo thù ủy thân với rượu thần, bằng không nàng là không có năng lực sáng tạo lớn như vậy một cái mê cung. Nàng chế tạo ra hiện giờ cái này mê cung, hơn nữa dùng thần năng lực, đem Theseus biến thành một cái quái vật, một cái giống như lúc trước Minotauros giống nhau quái vật. Nàng vẫn luôn dùng tiến vào mê cung người nuôi nấng quái vật Theseus. Cho nên nàng nói, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì ta đều yêu hắn, ở Minotauros chuyện xưa. Kiến tạo mê cung người là một đôi phụ tử, Mino vì giết người diệt khẩu, đem bọn họ quan vào trong mê cung. Này đối phụ tử thu thập lông chim chế tạo ra một đôi cánh. Cuối cùng rời đi mê cung, Úc Thời Dịch tiếp tục nói. Cho nên vì phòng ngừa có người rời đi mê cung, Ariadne làm ra rất nhiều hạn chế, trừ phi tìm được xuất khẩu, nếu không liền không thể rời đi, nhưng là phía trước cái kia vi phạm quy tắc người ta nói. Không có xuất khẩu, hắn khả năng nhìn thấy gì đồ vật. Cho nên chúng ta có thể hợp lý suy đoán, hai người chăm miệng một lời nói, mê cung xuất khẩu, bị Ariadne ẩn nấp rồi. Chúng ta vô luận đi như thế nào tìm, đều là vô pháp tìm được xuất khẩu. Tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản cũng mau kết thúc lạp. Cảm tạ ở 2019-1116-22-14-22 đến 2019-11-17-22. 18-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, party 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.